Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Trên thế giới hầu hết các loài cá mỗi khi đến kỳ sinh sản đều bơi một quãng đường dài để kiếm chỗ sinh sản thích hợp. Đối với loài cá mà nói, từ nhiệt độ, độ trong sạch, điều kiện cá con phát triển, đều là trong những nhân tố quan trọng trong việc loài cá chọn nơi đẻ trứng. Cho nên, việc tìm một vùng nước thích hợp cho sinh sản đối với loài cá là một trong những việc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng. Mà bộ tộc người cá cũng không nằm ngoài điều đó. Có điều không giống như loài cá tìm các vùng nước hơi thích hợp là được. Điều kiện sinh sản của bộ tộc người cá cực kỳ hà khắc. Vì chuẩn bị cho cháu ngoại mình ra đời, Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên Định dẫn cả nhà Cao Lôi Hoa đi đến nơi sinh sản đặc biệt dành riêng cho các thành viên trong tộc người cá. Mà lúc này cần phải di chuyển nhanh vì đứa nhỏ trong bụng Tĩnh Tâm sắp chào đời. Thời gian đã gấp lắm rồi. Vốn ngày hôm qua vị Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên này đã nghĩ đến việc mình phải đi ấp trứng thay cho thằng con rể vô tâm kia. May mà cuối cùng nó cũng chạy về kịp lúc. Cao Lôi Hoa vừa về. Vị Hải Hoàng này không nói một câu nào. Nhanh chóng kéo cả nhà Cao Lôi Hoa đến nơi sinh sản của hải tộc. Nôm na là phòng đẻ. Mà phòng đẻ của hải tộc cực kỳ đặc biệt, một vùng nước thích hợp cho những người cá sinh sản sần hô. Diện tích của biển san hô này là 47.910.000 km2. Theo phương pháp tính của Cao Lôi Hoa thì diện tích của nó bằng nửa Trung Quốc. Cả một vùng biển lớn như vậy chỉ là phòng đẻ của tộc người cá. Đủ hiểu thế lực của những người cá dưới đáy biển này lớn mạnh như thế nào. Địa hình của biển san hô này nghiêng về hai phía Tây và Đông. Chỗ cạn nhất là 2.394 thước. Phần lớn là sâu tầm 3.000 đến 4.000 thước, thậm chí chỗ sâu nhất đạt đèn 9.174 thước. Nó là đáy biển sâu nhất thế giới, mà nhiệt độ dòng nước ở đó cũng rất cao. Cả năm nước đều nằm trên 20 độ, thậm chí có tháng cao nhất vượt qua 28 độ. Hơn nữa xung quanh vùng biển san hô này cũng không có con sông nào chảy vào. Do đó hạn chế được nguồn ô nhiễm lớn nhất, thậm chí có thể nói, nước ở đây sạch nhất trên thế giới. Nước biển trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy những con san hô đầy màu sắc. Bởi vì san hô phần lớn đều sinh sản ở đây. Trải qua bao năm tháng, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, dần dần tạo thành những bãi đá san hô. Mỗi khi thủy triều rút để lộ lên những bãi đá san hô tuyệt đẹp, cả rừng san hô lấp lánh màu sắc tạo thành một khung cảnh kỳ quan của thế giới. Bởi vậy, vùng biển này mới được gọi là biển san hô. Vào lúc này, cả nhà Cao Lôi Hoa đều ngồi lên trên mình cô bé Bạch Ngân Long Tiêu Ngân bay đến bến tàu của đế quốc Quang Minh. Lúc đầu Cao Lôi Hoa tính để cầu cầu chở. Sợ tốc độ cầu cầu nhanh quá làm Tĩnh Tâm khó chịu. Cho nên, cô bé Bạch Ngân Long liền hăng hái lấy lòng nhận nhiệm vụ chở cả nhà đi bến tàu đón tàu ra biển san hô. Những chiếc vảy màu tím trắng của cô bé này lúc chiến đấu cứng rắn vô cùng. Nhưng lúc ngồi lên, Cao Lôi Hoa lại cảm thấy cực kỳ mềm mại. Điều này khiến cho lão Cao Tăng thèm quyết tâm cưới cô bé cho cầu cầu. Lúc này, Tĩnh Tâm ngồi tựa vào vùng cổ của Bạch Ngân Long. Đây là chỗ êm nhất trên cơ thể Bạch Ngân Long. Hở, Tĩnh Tâm thở một hơi nhẹ. Đôi chân thon dài xinh xắn giờ này đã biến thành đuôi cá màu xanh. Vảy cá trên đuôi hơi khê mở ra cụp vào. Cứ mỗi lần như vậy lại có bong bong nước từ chỗ đó hiên ra. Hở, hở, Tĩnh Tâm thở phì phò. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Làm sao vậy? Cảm thấy Tĩnh Tâm có vẻ khó thở. Cao Lôi Hoa bật người đưa mắt nhìn xuống chiếc đuôi cá của nàng. Rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang nhíu mày vì đau đớn quan tâm hỏi. Làm sao vậy, Tĩnh Tâm, đau à? Tĩnh Tâm hơi hơi gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, Tĩnh Tâm chưa bao giờ đau như thế này. Chưa bao giờ nghĩ tới việc sinh em bé lại đau như thế. Nhìn khuôn mặt Tĩnh Tâm đau quá mà nhăn mày. Cao Lôi Hoa lo lắng buồn bã. Đau quá, Tĩnh Tâm hít một hơi sâu. Cuối cùng nói một câu. Nhưng mà câu nói này cơ hồ nghiến răng nói đau. Thả lỏng, thả lỏng. Lúc này Cao Lôi Hoa luống cuống tay chân. Hắn tuy rằng kiến thức phong phú. nhưng dù phong phủ mấy đến lúc nước sôi lửa bỏng lại không sao dùng được. Cái này gọi là kiến thức không áp dụng vào thực tiễn. Lý thuyết suông, giờ phút này, Cao Lôi Hoa chỉ biết nắm chặt tay Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm, sinh xong đứa này, chúng ta sẽ không sinh đứa thứ hai nữa. Cao Lôi Hoa đau lòng nói. Tay hắn giơ lên trước vùng bụng bị hở của Tĩnh Tâm nhưng không dám sờ vào. Mấy ngày nay bụng Tĩnh Tâm to hơn trước rất nhiều vì mang thai. Vốn bụng phẳng lì mà giờ đã phát phì tròn tròn như cái trống. Dễ dàng nhìn thấy những mạch máu ẩn ở dưới lớp da kéo căng. Nhìn vậy lòng Cao Lôi Hoa đau xót biết bao. Không biết sinh con xong có khôi phục lại vòng eo thon thả như lúc xưa không? Lão Cao âm thầm nghĩ mà lòng đầy chua xót. Chấm, ba ơi, nước đèn, ở phía sau, Tiểu Kim Toa Nhi chạy chậm lại. Tay cô bé bưng một chén nước trong đèn. Bởi vì duy trì trạng thái đuôi người cá cho nên Tĩnh Tâm cần có một lượng nước lớn. Cao Lôi Hoa đón lấy chén nước, nhẹ nhàng nâng đầu Tĩnh Tâm dậy. Tĩnh Tâm hơi lắc đầu, đau đớn kịch liệt làm cho nàng chỉ có thể cắn chặt răng. Tình huống như vậy làm nàng không thể nào uống nước được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hải Hoàng Nguyệt Chân Thiên ngồi trên lưng Bạch Ngân Long nhìn con mình không uống được nước mà lo lắng không thôi. Nhìn bộ dạng như thế, xem ra đứa hỏi chuẩn bị chào đời rồi. Hải Hoàng cứ tưởng rằng kỳ sinh sản của Tĩnh Tâm còn chưa đến. Nhưng lão không thể ngờ được đứa trẻ do con người và người cá lại sinh sớm hơn một tháng so với những cặp vợ chồng người cá bình thường. Mà bà mẹ vợ lúc này thì híp mắt cười nhìn thẳng con rể Cao Lôi Hoa. Bà thích nhìn cái bộ dáng luống cuống chân tay của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa càng luống cuống chứng tỏ địa vị của Tĩnh Tâm trong lòng Cao Lôi Hoa càng cao. Do đó bà cũng không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhìn xem thằng con rể quỷ hóa này làm gì để cho Tĩnh Tâm uống nước. Đành phải làm vậy thôi. Cao Lôi Hoa cầm chặt chén nước, không còn cố kỵ gì nữa. Giờ là lúc nào rồi? Cao Lôi Hoa đưa chén nước đổ vào miệng mình, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh tươi của Tĩnh Tâm. Cùng lúc đó, một cảm giác mát lạnh kèm theo chút nóng bỏng truyền qua đôi môi của Tĩnh Tâm, môi chạm môi, cảm giác thư sướng lan tỏa toàn thân làm Tĩnh Tâm hé miệng mình ra. Sau đó, Cao Lôi Hoa thuận thế đưa nước trong miệng mình qua miệng Tĩnh Tâm. Vừa thấy phương pháp này hiệu quả, Cao Lôi Hoa vui không ngớt, đồng thời, lập tức chia ra một tia thần lực vào trong cơ thể Tĩnh Tâm. Vốn Cao Lôi Hoa muốn dùng tia thần lực này vận chuyển một vòng cơ thể Tĩnh Tâm để hút hút lấy, giúp nàng bớt đau, nhưng ngay khi thần lực đến chỗ bụng Tĩnh Tâm thì đột nhiên bị một lực. Từ, tia thần lực của Cao Lôi Hoa lập tức giống như bị cướp lấy. Ngay sau đó thì mất khống chế, nhanh chóng biến mất trong bụng Tĩnh Tâm. Hả, Cao Lôi Hoa sừng sốt, sau đó lập tức ngừng việc vận chuyển thần lực trong cơ thể Tĩnh Tâm. Nói thế nào thì nói, lão Cao tuyệt đối không xảy ra thêm yếu tố nào làm Tĩnh Tâm bị nguy hiểm. Đừng, đúng lúc Cao Lôi Hoa ngừng vận chuyển thần lực trong cơ thể của Tĩnh Tâm thì đột nhiên một giọng nói đầy bất mãn vang lên trong đầu của Cao Lôi Hoa. Làm sao vậy? Hải Hoàng Nguyệt Chán Thiên nhìn thấy Cao Lôi Hoa đột nhiên giật mình nhìn trái nhìn phải thì nghi hoặc hỏi. Không, không có việc gì, Cao Lôi Hoa nhún vai. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn xuống bụng của Tĩnh Tâm, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Thần lực bị biến mất đúng tại bụng của Tĩnh Tâm, có phải chỗ con mình không? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, ông anh Cao Lôi Hoa, đến bến tàu rồi kìa. Ri, mặc dù tốc độ bay của cô bé Bạch Ngân Long này không có nhanh một cách khoa trương biến thái như cầu cầu. Nhưng dù sao cô bé cũng là một con cự long, tốc độ phi hành cũng không đến nổi chậm. Lúc Cao Lôi Hoa còn đang sững sờ nhìn bụng Tĩnh Tâm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cô bé Bạch Ngân Long Tiêu Ngân nói đến bến tàu. Ngay lập tức đưa mắt nhìn ra đằng trước, ở phía dưới đó, ở đó có một con thuyền của ta. Ông anh vợ Nguyệt Hoa Thiên đứng một bên nhanh chóng đưa tay chỉ thuyền cho cậu em vợ Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cúi đầu nhìn theo hướng tay chỉ. Rất nhanh liền phát hiện ra một con chiến thuyền xa hoa không kém gì so với con thuyền buôn đạt trước đi rừng rậm tinh linh. mà con chiến thuyền này Cao Lôi Hoa cực kỳ quen thuộc. Đó là con thuyền mà lúc Cao Lôi Hoa mới bị xuyên qua thế giới này đón Cao Lôi Hoa rời khỏi hoang đảo. Bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc bên tĩnh tâm, thời gian gấp lắm rồi. Tiêu Ngân, chúng ta trực tiếp xuống dưới. Cao Lôi Hoa nói với cô bé. Ok, Tiểu Ngân lên tiếng, không hề cố kỵ dưới ánh mắt của người dân bình thường nghe theo lời Cao Lôi Hoa. Cô bé Bạch Ngân Long này trực tiếp bay xuống dưới chỉ yến thuyền mà Nguyệt Hoa Thiên chỉ. Ý, Long, đối với những người dân bình thường của đại lục luôn luôn là những thứ tồn tại trong truyền thuyết. Mà hôm nay, những người dân ven biển bến tàu đế quốc Quang Minh lại có cơ hội được nhìn thấy truyền thuyết đó. Đặc biệt hơn nữa là nhìn thấy một cô nàng Bạch Ngân Long biến dị quý hiếm hơn gấu trúc trong công viên sở thú ở trái đất. Ánh bạch quang sáng chói này làm cho mọi người mất đi thị giác tạm thời. Bạch Ngân Long hạ cánh xuống chiến thuyền. Vừa đáp xuống, cô bé đã phát ra ánh bạch quang ra xung quanh. Lúc mọi người có thể mở to mắt ra nhìn lần nữa thì trước mặt đã không còn bóng dáng con Bạch Ngân Long. Chỉ thấy một chiếc chiến thuyền đang ra khơi ngoài xa. Tiếng chói tàu kêu lên chói tai. Hoa Thiên, người đi dặn kẻ dưới cho thuyền đi nhanh lên. Dùng cách nào nhanh nhất để đi. Tranh thủ đến đó nhanh chóng. Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên vội vàng nói với con trai. Em gái ngươi sắp sinh rồi đó. Nhanh lên, chấm, yên tâm đi ba. Con đã sớm dặn kẻ dưới rồi. Nguyệt Hoa Thiên cười nói. Đối với em gái Minh. Nguyệt Hoa Thiên không đợi đến khi ông ba Nguyệt Trấn Thiên dặn dò. Vậy thì tốt rồi, Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên thở dài nói. Vốn có thể dùng Bạch Ngân Long trực tiếp đi đến biên san hô nhưng lão sợ ngồi trên lưng Bạch Ngân Long gió to. Sợ tĩnh tâm bị nhiễm hàn cho nên mới đưa ra hạ sách đi thuyền này. Quân đội đóng quân ở biển san hô cũng đã được đưa tin công chúa hải tộc. Tĩnh tâm công chúa chuẩn bị đến đó sinh con nên đã nhanh chóng chuẩn bị. Khắp vùng biển san hô này cực kỳ yên lặng. Tất cả mọi người từ trai hay gái, già trẻ lớn bé gì cũng đều đứng trên những bãi san hô lộ trên mặt biển đón chào hoàng tộc hải tộc đến đây. Mà chủ yếu là những người dân hải tộc này đến coi là coi xem người đàn ông may mắn lọt vào mắt xanh của cô công chúa hải tộc của họ như thế nào. Tất cả đều tò mò. Ở trong lòng dân chúng hải tộc thì Cao Lôi Hoa đã sớm trở thành một truyền kỳ. Ngay cả ba ma thần huyết sắc Minh Vương cũng là đồ đệ của Cao Lôi Hoa. Chỉ một danh hiệu sư phụ của huyết sắc Minh Vương cũng đủ tạo thành một tảng ánh sáng thần bí quanh người Cao Lôi Hoa rồi. Cho nên lúc này, tất cả mọi người đều đứng đợi. Hy vọng Hải Hoàng Nguyệt Chân Thiên của bọn họ nhanh chóng dẫn cả nhà mình đến đây. Hộ sinh đâu? Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên người chưa tới mà tiếng đã tới. Rất nhanh, tám cô sái hải tộc áo trắng hộ sinh xuất hiện. Ở phía sau Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên là một đội quân hải. Mã đang chờ tĩnh tâm. Tám hộ sinh áo trắng cũng không chậm chề. Nhanh chóng tiến lên dừ chặt hải mã đi vào phòng hộ sinh. Trong mắt Cao Lôi Hoa tràn ngập lo lắng. Hắn rất muốn được đi vào theo nhưng lại sợ quấy rầy công việc của hộ sinh. Con không mau vào đi, vẫn là bà mẹ vợ tĩnh âm hiểu lòng người. Bà vô vô đầy nhẹ Cao Lôi Hoa. Vâng, con vào, Cao Lôi Hoa lên tiếng. Nhanh chóng chạy vào phòng sinh. Tuy rằng Cao Lôi Hoa xuất hiện trong phòng sinh là một chuyện cực kỳ tối kỵ. Dù sao thì sinh em bé không phải chuyện đùa. Một lần sinh là một lần đau đến chết đi sống lại. Nếu người chồng ở trong phòng nhìn thấy vợ mình đau quá sẽ dễ làm ra chuyện bậy bạ, ảnh hưởng đến việc sinh nở, cho nên thông thường người ta sẽ để chồng ở bên ngoài phòng sinh, chờ đợi vợ đẻ, nhưng mà nếu không cho Cao Lôi Hoa vào thì gã ngốc này sẽ làm chuyện gì dại dột ở ngoài này đây? Tại đế quốc Bỉ Mông, vô số cường giả các tộc từ bốn phương tám hướng tiến vào đế quốc. Bởi nơi đây là địa điểm tổ chức đại hội 3 năm một lần ma khí hội. Cùng là ngày mà tất cả cường giả thể hiện thành quả công sức của mình bao năm. Thành Lai Nhân từ lúc được tạo nên chưa bao giờ đông vui nhộn nhịp như hôm nay. Mà tại giờ phút này, bên trong khu rừng rậm cách Thành Lai Nhân chừng cây số đang có hai đội nhân mã đứng đối diện nhau. Cả hai bên cẩn thận nhìn nhau đầy dè chừng. Không khí bên trong đậm mùi thuốc súng. Rừng vạn thú, trong truyền thuyết, đây là nguồn gốc khởi nguyên của thú nhân. Do đó tộc mạnh nhất trong tất cả thú nhân là sư tộc đã dựng lên thành lai nhân ở sát cạnh rừng vạn thú. Mà hai đội nhân mà này cùng không hề xa lạ. Đó là hai đội ngũ ma thú và ma hóa đang muốn đi vào bên trong tháp Babel. Đội ngũ với những thành viên cao to mặt lớn, thân hình vạm vỡ là bên ma thú, và ngược lại là bên ma hỏa. Bên trong ma thú, đại thống lĩnh tóc hồng khoanh tay giữ yên đám ma thú đứng yên. Ánh mắt đại thống lĩnh nhìn chăm chú vào một chỗ đất trông cách đó trăm thước. Nơi đó có một lực lượng thoáng ẩn thoáng hiện, đó là lực lượng mạnh nhất trên thế giới này thần. Lúc sáng thế, không hề nghi ngờ, nơi đó chính là mục tiêu của chúng ma thú. Đó là nơi mà tháp Babel chuẩn bị xuất hiện, ở đối diện đàn ma thú. Ám mang theo cửu u cùng chúng thuộc hạ của mình đứng nhìn đám ma thú. Ánh mắt đại thống lĩnh tóc hồng và ám chạm phái nhau. Hai bên cùng bắt động, cùng kiềm chế lẫn nhau. Gì cũng không chịu tiến lên trước, dưới tình huống lực lượng hai bên ngang nhau. Bên nào xông vào trước nếu bị hao tổn thể lực thì sẽ trở nên yếu thế. Cả hai bên đều biết, một khi mình yếu thế sẽ bị bao vây và a lê hấp. Bye bye các đồng chí. Đại thống lĩnh tóc hồng nhìn. Sau đó thò tay vào áo cầm một viên gạch màu đen bụi bặm. Đó là chìa khóa vào tháp Babel. À, khóe miệng đại thống lĩnh lộ ra nụ cười gian hạ áo choàng xuống che cánh tay cầm gạch. Có chìa khóa trong tay. Cho dù bên ma có năng lực cỡ nào đi nữa thì đã sao? Thách bay đi vào tháp đó. Lúc này, đại thống lĩnh nhớ đến một câu nói kiểu như. Bảo kiếm trong tay, thiên hạ là của ta, thì lúc này cần đối lại là, viên gạch trong tay ta, thiên hạ là của ta, gạch đây, thách ai đi vào tháp Babel đó. Nhưng thật trùng hợp, đối diện đại thống lĩnh, ám cũng đang có suy nghĩ y hệt như vậy. Trong mắt ám lóe lên ánh hàn quang, nhìn về phía đối diện, tay ám đưa ra sau, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn không gian yêu quý nhất. Ở bên trong, một viên sạch màu đen bình thường bụi bặm đang nằm ở đó. Ngày mùng 8 tháng 8, tháp Babel hiện, ai nắm giữ được chìa khóa thì người đó chiếm được thiên hạ. V, bởi vì bên trong tháp Babel không sử dụng được thần lực cho nên cả hai bên lần này dẫn quân đi đều chọn những người có thể lực mạnh khỏe nhất. Mà xét về thể lực thì đội quân ma thú của đại thống lĩnh đang chiếm ưu thế. Vì ở phía sau lưng đại thống lĩnh có tòa núi thịt to lớn đang đứng ở đó. Tòa núi thịt này màu vàng, chân như chân voi, đầu như đầu sâu, người được che kín băng vảy cứng như vảy cự long. Đây là niềm kiêu ngạo của đế quốc thú nhân hoàng Kim Bi Mông. Có thể lực hơn xa cự long, luận về công kích vật lý, gì dám tranh phong với hoàng Kim Bi Mông. Hơn nữa, núi thịt đâu chỉ có một. Mà có những sáu tòa núi hỏi, sáu con hoàng Kim Bi Mông, cho dù là lúc đế quốc thú nhân hùng mạnh nhất cũng chỉ có năm con hoàng Kim Bi Mông, mà cũng chỉ bằng năm con này. Vua của thú nhân hồi đó, Thái Thản sư tộc đánh đông dẹp tây, quét ngang dọc trên đại lục không di cản nôi, móng vuốt của hoàng Kim Bi Mông đủ để xé tan lớp vảy của cự long bay trên trời. Bởi lực nhảy của chúng nó kinh người. Những con cự long bay thấp thấp rất có khả năng bị hoàng Kim Bi Mông nháy lên đâm xuyên bụng. Cái này cũng không phải chuyện gì mới mẻ mà lịch sử đã chứng minh điều đó. Tất nhiên, ở bên đối diện, ám và thủ hạ của hắn cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ đội ngũ 6 con hoàng Kim Bi Mông thì những ma thú đứng cạnh đó cũng có những thớ cơ bắp không kém. Nhìn vào đủ biết khỏe cỡ nào. Đội ngũ này khiến người ta run sợ khi so thể lực. Không có được khối thịt to lớn đầy cơ bắp như những ma thủ. Nhưng đội ngũ của ám cũng đã rất trâu bò rồi. Sau lưng ám, là những đại hán cao hơn 2 thước. Trong ánh mắt bọn họ hiện lên tầng tầng mũi nhọn. Đây là những đại hán xông pha qua bao nhiêu chiến trường đẫm máu. Ánh mắt bọn họ sắc bén như những thanh mã tấu. Cả người bọn họ tỏa ra sát khí dày đặc. Người chưa động, nhưng sát khí đã làm cho nhiệt độ bên ngoài hạ xuống vài độ rồi. ngày 8 tháng 8, tháp Bay Bồ hiện, tháp Bay Bồ còn gọi là tháp thông thiên. Nghe đồn, đinh của tháp Bay Bồ có thể thông thiên. Nhưng mà muốn tiến vào tháp Bay Bồ thì phải cần một bộ phận quan trọng nhất chìa khóa tháp Bay Bồ. Mà cả ma lân ma thú đều nghĩ rằng mình đã chiếm được bộ phận quan trọng này. Nhưng không gì nghĩ tới. Từ đầu đến cuối, cái chìa khóa vào tháp Bay Bồ có nhưng hai chỉ ếch, mà chẳng qua, cả hai chỉ ếch này đều là kiệt tác mà Cao Lôi Hoa vui đùa. Cách chương.